Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm là con trai của chú ruột thiếu gia, thì ra là họ hàng của Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhược Nhiên hiểu ra mấy phần, nhìn đống hành lý đầy phòng và trên ghế salon, không biết ngồi chỗ nào. Vậy cậu ấy đâu? Nhược Nhiên lễ phép nhỏ giọng hỏi. Đang tắm cùng bạn gái. Trên khuôn mặt chú Quyền mang theo bất mãn, nói có chút mất tự nhiên. Nhược Nhiên há to miệng, tỏ vẻ không hiểu. Bác Quyền để đồ xuống, vội vàng sai người đem toàn bộ hành lý chuyển vào phòng ở lầu một rồi mới đi tới trước mặt Nhược Nhiên. Tiểu thiếu gia tên là Tư Đồ Giật, vừa về từ Mỹ. Chú Quyền nhìn thoáng qua phòng của cậu ta, rồi bất đắc dĩ nói. Nhược Nhiên hiểu rõ gật đầu, từ Mỹ quay về nên khó trách cởi mở như vậy, dám tắm với bạn gái ở nhà anh trai. Từ lời nói của chú Quyền, có thể nghe ra ông rất quý Tư Đồ Giật. Sao chuyện này không được thông báo gì vậy chú? Nhược Nhiên không hiểu, giống như không được đề cập. Chú cũng không biết, một chút tin tức cũng không có. Tiểu thiếu gia trực tiếp kêu người đem hành lý vào. Nếu biết trước, cũng sẽ không ứng phó kịp như vậy. Bác Quyền bất đắc dĩ nói. Tư Đồ Hiên Nhiên biết chưa chú? Nhược Nhiên để cái túi trong tay sang một bên. Nhìn chiếc ghế sofa ở trong góc. Trên đó còn có cái quần lót màu hồng. Nhược Nhiên bỗng lúng túng, cái đó tuyệt đối không phải đồ của cô, chỉ có thể là của bạn gái Tư Đồ Giật. Tư Đồ Giật này thật cởi mở, chú vừa gọi điện thoại cho thiếu gia rồi, cậu ấy nói tối nay sẽ trở về. Ừm, Nhược Nhiên gật đầu, không nói gì nữa, nhưng cô chưa thấy Tư Đồ Giật kia, chỉ thấy phòng khách đầy đống đồ bừa bãi. Cô suy nghĩ tới việc chính, Tư Đồ Giật nhất định rất phong lưu. Quần áo lụa là, cợt nhả, là một người đàn ông siêu cởi mở, giống tính phong lưu như Tư Đồ Hiên Nhiên, nhưng lại là người ưa thích sạch sẽ, cái gì cũng ngay ngắn gọn gàng, thứ như dao cạo râu tuyệt đối sẽ không ném lung tung. Cách chương.